Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 35 của bộ truyện Dạ Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Dạ Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Lúc này hướng về Ngọc Lâm Sơn là những cao thủ Quỷ Vương Môn đằng đằng sát khí, còn Từ Ngôn thì lại hào hứng bừng bừng. Nhiều người đi mới càng có nhiều người chết. Cũng may Trác Thiên Ưng không đi. Từ Ngôn đưa mắt nhìn Trác Thiếu Vũ và Dương Ca cách đó không xa, khóe miệng cong lơ đáng như lập tức biến thành nụ cười ngây ngô hàng ngày. Mặt đất đã qua sống động trở lại. Đưa mắt nhìn những ngọn núi xa xa, đã thấy phủ đầy màu xanh của lá mạ. Quả nhiên là tiết trời đầu hè. Nhìn từ xa có thể thấy được từng hàng trúc trắng phau trên Ngọc Lâm Sơn. Màu trắng phau phau phủ kín cả một mặt núi non xanh rì, tựa như chút tuyết trắng còn sót lại của mùa đông, không phù hợp với khung cảnh của hiện tại chút nào. Từ lúc bước qua năm, Từ Ngôn vẫn một mực ở trong Quỷ Vương Môn suốt gần 4 tháng. Ngoại trừ một lần đến thành Phong Đô truy quét chính phái Đại Phổ ra, có thể coi đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài trong năm mới này. Chẳng qua, tuy là lần đầu ra khỏi cửa, nhưng chính hắn còn không biết có thể sống trở về được hay không. Tâm tình của hắn chợt có chút bực bội, còn cảm thấy trong lòng có chút ngứa ngáy không nhịn được phải lấy tay gãi gãi lớp da nơi ngực. Thực ra bởi vì cách một lớp áo gấm, nên bên ngoài không nhìn thấy được, chỗ ngực của hắn sớm đã bị cào rách rớm cả da máu rồi. Đã cách nửa năm, độc của Oanh Thảo sắp phát tác. Từ Ngôn hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, rồi lấy lại được bình tĩnh. Tâm tình ngứa ngáy, ngày càng khó chịu chẳng qua chỉ là dấu hiệu của Oanh Thảo sắp sửa phát tác mà thôi. Nếu loại độc này thật sự phát tác, không chỉ có trong lòng ngứa ngáy, mà sẽ trở thành khát vọng, như khát vọng của tôm cá muốn quay trở về với mặt nước, như chim chóc muốn được bay lên trời, như con người muốn được hít thở lấy không khí. Loại khát vọng này sẽ khiến con người ta hoàn toàn biến thành ác quỷ. Nhớ tới độc lực của Ô Anh Thảo, toàn thân Từ Ngôn lạnh lẽo, cũng may Ngọc Lâm Sơn đã ở ngay trước mắt. Lần phát binh đến Ngọc Lâm Sơn này không chỉ có một người của Quỷ Vương Môn, mà có trọn vẹn hơn 2.000 tinh binh đóng tại thành Phong Đô, là thuộc hạ của Diêm Tướng Quân. Dù sao danh tiếng của Ngọc Lâm Tự không phải nhỏ, phải động thủ với cổ tháp trăm năm của Tề Quốc, Quỷ Vương Môn vẫn có chút kiêng kỵ vài phần. Có thêm người của quan gia vẫn tốt hơn, chỉ cần quân đội có thể làm chứng, lão hòa thượng vô trí kia cấu kết với Man Di, khi đó một mồi lửa đốt trụi Ngọc Lâm Tự cũng không coi vào đâu cả. Hơn 1 vạn đội ngũ trùng trùng điệp điệp, lần này Trác Thiếu Vũ không dùng thủ đoạn đánh lén. Gã muốn quang minh chính đại xông vào Ngọc Lâm Tự, chất vấn lão tặc vô trí kia. Đầu quả thất cũng bị Trác Thiếu Vũ mang theo, đã có vật chứng, không sợ tên vô trí kia ngụy biện. Đường núi rộng rãi thừa sức để đại đội ngũ đi qua, đến khi đến Ngọc Lâm Tự, tọa lạc trên đỉnh núi bị người Quỷ Vương Môn bao lấy trong lớp bên ngoài, thì 18 Thái Bảo mới phá cửa xông vào. Dưới cơn nổi giận của Thái Bảo, cánh cổng to lớn của ngôi chùa cũng bị đạp vỡ tan. Ngoài cửa lộn xộn, kinh động đến các hòa thượng trong chùa, một vị hòa thượng nhỏ gầy khoác chiếc áo cà sa đỏ thẫm tiến vào. Không nóng không vội, lộ ra thập phần ổn trọng. nhưng đó không phải là hòa thượng vô trí. Còn lửa chọc vô trí kia đâu? Một vị thái bảo há miệng liền mắng chửi. Kêu lão cút ra đây cho ta. Còn nhại mình mạng quá dài hay sao? Trác Thiếu Vũ đứng trong đám người, gã đưa mắt lạnh lẽo nhìn cô hòa thượng đối diện về mặt vô cùng âm trầm. Phương Trượng Ngọc Lâm Tự vốn là hòa thượng vô trí, nhưng nay người khoác áo cà sa đỏ thẫm lại không phải vô trí. Điều này nói rõ phương trượng trước đây của Ngọc Lâm Tự đã viên tịch rồi, bởi vì trong một tòa chùa miếu, chỉ có một phương trượng mới có tư cách mặc áo cà sa màu đỏ thẫm. A-di-đà-phật, thí chủ tới chậm một bước rồi. Trong mắt hòa thượng nhỏ gầy đầy vẻ bi thương nói, vô trí dư huynh đã viên tịch. Viên tịch, đã chết, năm ngoái vẫn còn vui vẻ. 18 thái bảo chúng ta vừa đến, lão lại vừa chết mất. Đám thái bảo giận dữ, có người xông lên túm lấy cổ của lão hòa thượng tức giận mắng chửi liên tục. Hòa thượng kia lại không có vẻ sợ hãi, miệng lẩm bẩm, nào là sinh tử luân hồi, nào là Tây Thiên Cực Lạc, tựa như lão cũng muốn viên tịch cùng với tên vô trí kia. Hòa thượng vô trí chết lúc nào? Trác Thiếu Vũ mặt mày âm trầm hỏi. Đồng thời phân phó thái bảo đang túm lấy lão hòa thượng buông tay. Coi như vô trí có chết, thì gã cũng phải thấy thi thể mới được. Rạng sáng sớm hôm nay, khi rạng đông vừa mới ló, lão hòa thượng nói rõ. Vừa chết hôm nay, lại là buổi sáng. Nghe được tin này, ánh mắt Trác Thiếu Vũ đỏ lên quát hỏi. Thi thể lão ở đâu? Bây giờ vẫn còn là buổi sáng, còn chưa tới buổi trưa, lúc sáng sớm là thời điểm đại quân Quỷ Vương Môn xuất phát, đang trên đường đi tới Ngọc Lâm Sơn. Thế núi ở đây rất cao, nếu sáng sớm nay đứng trên Ngọc Lâm Tự, đã có thể nhìn thấy được đại quân ở phía xa. Chết cũng thật đúng lúc. Trác Tiêu Vũ đè ép lửa giận, vô trí chết rất kỳ quặc. Gã cho là đối phương chơi trò ve sầu thoát xác, dám ở trước mặt của đại thái bảo Quỷ Vương Môn giở trò. Thật sự coi Trác Thiếu Vũ gã là một kẻ đần độn hay sao? Thiếu chủ Quỷ Vương Môn đã quát hỏi, lão hòa thượng không dám lãnh đạm, vội vàng run rẩy móc từ trong ngực ra một cái bình có chứa một hạt đậu, nâng hai tay lên nói. Vô trí sư huynh nghe kinh Phật xong thì thi thể không còn, chỉ còn lại một viên xá lợi. Dầm! Trác Thiếu Vũ tung một chưởng đánh bay cái gọi là xá lợi kia đi, rồi ánh kiếm lóe lên, một kiếm chém thẳng vào lão tăng trước mặt. Vị đại thái bảo này nhìn chăm chăm vào lão hòa thượng đang hấp hối nổi giận lôi đình quát. Tìm kiếm cho ta, có đảo ba thước đất cũng phải moi ra tên vô trí cho ta. Đại thái bảo đã ra lệnh, toàn bộ đám người Quỷ Vương Môn ầm ầm nghe lệnh, bắt đầu trắng trợn tìm tòi, gần như lật úp toàn bộ Ngọc Lâm Tự lên. Hơn 300 tăng nhân trong chùa bị trói gô lại, rồi kéo ra xếp thành hơn 10 hàng dài bên ngoài quảng trường của chính điện. Quá buổi trưa, Ngọc Lâm Tự đã không còn là Ngọc Lâm Tự nữa rồi. Ngoại trừ đám hòa thượng bị trói ở bên ngoài ra thì không có một con kiến nào còn sống. Phàm là vật gì có sống đều bị nghiền chết cả. Mấy ngàn người tìm kiếm, một mực không thấy chút tung tích nào của vô trí. Thật giống như lão hòa thượng vừa mới tắt thở kia như đã nói, thân thể của vô trí đã biến thành Phật, chỉ còn lại xá lợi. Từ ngôn tin rằng con người có thể thành Phật, chẳng qua người đó chắc chắn không phải là vô trí với một thân đầy quỷ họa. Hắn cũng dốc hết sức lực mà tìm kiếm, bởi vì hòa thượng vô trí là nước cờ chết người cuối cùng của hắn. Nếu không tìm được người, thì làm sao có thể để yêu tăng có thể khai chiến với 18 thái bảo. Quanh co khắp toàn bộ Ngọc Lâm Tự, đến mắt trái cũng bị Từ Ngôn vận dụng nhìn trừng trừng khắp nơi, nhưng vẫn không phát hiện được cái gì. Cuối cùng hắn đành bất đắc dĩ trở về đại điện, tụ tập với các thái bảo khác tại chính điện thờ Phật. Đám thái bảo, tên nào tên nấy tức xùi cả bọt mép, mà thực ra Trác Thiếu Vũ bị bỡn cợt một vố như vậy, cũng khó mà nuốt trôi cục ác khí này. Mãi tới gần chiều tối, toàn bộ tượng Phật trong đại điện Ngọc Lâm Tự đều đã bị đập nát. Nhưng dường như lão hòa thượng vô trí đã hoàn toàn mất tăm tích, không còn chút dấu vết. nếu không có ở trong chùa, nhiều khả năng là lão đã trốn vào Ngọc Lâm Sơn. Sau khi Trác Thiếu Vũ khôi phục bình tĩnh, bèn phân phó đám thủ hạ chuẩn bị vây núi lại. Lần này coi như có đào rỗng cả Ngọc Lâm Sơn, gá cũng phải moi Vô Trí ra cho bằng được. Dưới chân núi sớm đã có quan binh thành Phong Đô đóng quân. Lần này đến Ngọc Lâm Sơn, vì muốn chém tận giết tuyệt tướng địch mà Trác Thiếu Vũ chỉ mang theo một nửa đội ngũ đến vào Ngọc Lâm Tự. Hơn một nửa đội ngũ vẫn được gá để lại dưới chân núi. Núi này rất cao, nhưng không tính là quá lớn. Trên 1 vạn người dư sức bao vây lại ngọn núi. Bắt đầu vào đêm, Ngọc Lâm Sơn phủ đầy ánh đuốc. Cứ cách 10 trượng lại có một ngọn đèn giấy thật lớn chiếu sáng xung quanh rõ như ban ngày. Lục soát cả đêm, kéo dài từ nửa đêm tới tận sáng, mỗi vị thái bảo đều mang theo đám nhân thủ tìm khắp cả đêm. Đừng nói vị hòa thượng Vô Trí, coi như lục soát toàn bộ Ngọc Lâm Sơn cũng không tìm ra được cái treo áo của cà sa của lão. Sáng hôm sau, ánh mặt trời hắt lên gương mặt non nớt của Từ Ngôn, nghiêng cổ dựa vào một thân cây nghỉ ngơi, ánh mắt thanh tịnh chớp chớp động lóe vẻ mong chờ. Từ Ngôn không tìm ra hòa thượng Vô Trí, nhưng lại phát hiện ra gốc cây sau lưng có chút khác lạ. Gốc cây già ba người ôm không xuể, to lớn méo mó uốn khúc nằm ép sát vào núi đá. Giữa thân cây, cách vách đá của ngọn núi chưa tới nửa trượng. Khoảng trống này chưa đủ giấu được người ẩn nấp, vì chỉ cần di chuyển ra sau cây này có thể phát hiện ra ngay. Phía sau gốc cây không có ai cả, nhưng trong mắt Từ Ngôn, vách đá sau gốc cây già này cũng không phải vách đá, mà là một tầng sương mù giống hệt vách đá. Nếu người thường nhìn thấy qua đám sương mù xuất hiện sau gốc cây già y hệt như vách đá của ngọn núi, có lẽ người sẽ vòng ra sau gốc cây già xem có ẩn nấp hay không, nhưng chắc chắn không ai cảm thấy hứng thú đối với vách núi đá cả. Năng lực mắt trái của Từ Ngôn mang đến cho hắn một cơ hội nhìn thấy huyền cơ này. Tầng sương mù xám cao chừng 2 trượng, chiều rộng 3 trượng, không nói đến hình thù quái dị, nhìn có vẻ giống như một cái cửa hang động đi sâu vào lòng núi. Từ Ngôn cho rằng xương xám đó là cửa động, chẳng qua hắn không biết phải làm cách nào mới đi vào trong cái khe hang bị giấu kín này. Vô Trí mới giả chết vào sáng sớm nay, tuyệt đối không có thời gian chạy ra khỏi Ngọc Lâm Sơn. Quỷ Vương Môn lại có hơn 1 vạn người vây núi, căn bản không có cách nào vô thành vô thức chạy khỏi đây được. Như vậy, lựa chọn tốt nhất của lão chỉ có thể là lẩn trốn mà thôi. Từ Ngôn đại khái đoán cái mảnh sương mù xám sau lưng nhất định là chỗ Vô Trí ẩn thâm đấy. Có năng lực tạo ra chứng nhận pháp trình độ này, nói rõ hòa thượng Vô Trí tuyệt đối không đơn giản. Hắn không tự mình thử nghiệm mảnh sương mù màu xám này mà dựa vào gốc cây nghỉ ngơi một lát, sau đó dẫn đội trở về Ngọc Lâm Tự. Vừa mới bước vào cổng lớn, một mùi máu tanh đã ập vào mặt hắn. Trác Thiếu Vũ không tìm được Vô Trí, lúc này nổi điên lên, tự mình ra tay, một hơi giết chết hơn 30 hòa thượng. Khi Từ Ngôn đến nơi thì Trác Thiếu Vũ đang uy hiếp đám tăng nhân kia khai ra tung tích của Vô Trí. Không ai nói sao? Đừng nóng vội, rồi sẽ đến lượt từng người một. Trác Thiếu Vũ âm trầm nói với đám hòa thượng. Các người đã nói Vô Trí đã phi thiên thành Phật. Như vậy, các người liền xuống địa ngục hết cho ta là được rồi. Xoạt, xoạt. Hai kiếm, đầu của hai tên hòa thượng cũng rơi xuống đất. Đại ca, cứ giết người như vậy không phải cách hay. Dương ca ở một bên nhíu mày. Nếu bọn hắn chết sạch mà chúng ta không tìm thấy hòa thượng Vô Trí, khi đó Quỷ Vương Môn chỉ chuốc lấy tiếng xấu là đồ diệt tăng lữ của một chùa mà thôi. Trác Thiếu Vũ vung trường kiếm đã thật lâu nhưng không hạ xuống. Hòa thượng dưới thân kiếm đã chảy đầy nước mắt, đầu cúi sát xuống đất, bị dọa đến không thốt lên lời. Dương ca nói không sai, hòa thượng Vô Trí mới là thủ phạm. Nếu không tìm thấy Vô Trí, Quỷ Vương Môn không có cách nào chứng minh Ngọc Lâm Tự có quan hệ với Man Di. Nhìn bộ dáng đáng hòa thượng này quả thực cách quá xa so với dáng vẻ cao lớn uy mãnh của man tộc kia. Tà phái không có nghĩa là không cần thanh danh. Trác Thiếu Vũ hừ lạnh một tiếng, trầm tư không nói.

mà Từ Ngôn cũng nhanh chóng phóng người đuổi sát theo phía sau. Một thanh âm chói tai từ sâu trong sơn động truyền đến, hòn đá đánh trúng hòa thượng nhưng lại bị vật gì đó cản lại, tiếng động chói tai tựa như tiếng sắt thép va chạm. Từ Ngôn khẽ híp mắt lại, hắn nhìn ra được đối phương chặn lại Phi Hoàng không phải bằng đao kiếm mà chính là chuỗi Phật châu hắn đeo ở trên cổ. Thiết Phật châu. Bước chân phóng nhanh ra, hòn đá thứ hai cũng bay nhanh ra ngoài. Tốc độ của hòa thượng chạy trốn không chậm, nhưng vẫn cắm đầu chạy sâu ở bên trong, còn vừa dùng chuỗi Phật châu trên cổ đỡ lại ám khí. Trên mặt hòa thượng lưng còng này không có đồ đằng như A Thất, nhưng Từ Ngôn lại chọn lão là vì nhìn ra được chuỗi Phật châu trên cổ của lão. Quanh năm suốt tháng trong cái vật nặng như vậy trên cổ, lưng không còng xuống mới là lạ. Từ Ngôn sớm đã chú ý đến cổ của lão đó có đường lõm xuống, là chuỗi Phật châu dán sát bên trong khe lõm đó. Chỉ bằng điểm đó có thể kết luận chuỗi Phật châu tất nhiên rất nặng. Hòa thượng kỳ quái như vậy đã trở thành kẻ đầu tiên bị Từ Ngôn nhắm trúng. Quả nhiên, đối phương không phụ sự mong đợi của mọi người, kéo theo Từ Ngôn vọt thẳng vào trong hang động kỳ dị này. Nếu hắn đã vào được thì đám thái bảo khác chắc chắn sẽ nhanh chóng vào theo sau, cho nên Từ Ngôn không có ý định lưu tên hòa thượng lưng còng kia lại. Do vậy, hòn đá Phi Hoàng thứ hai được đánh ra, hòn đá thứ ba đã tiếp nối theo sau. Ba hòn đá Phi Hoàng liên tiếp đánh tới đều bị lão hòa thượng lưng còng dùng thiết Phật châu đón đỡ toàn bộ. Lúc này, chuỗi Phật châu trên cổ của lão như một con rắn lớn linh hoạt đến cực điểm. Dù sao Phật châu có linh hoạt thế nào cũng đeo trên cổ của lão hòa thượng, lão lại không ngừng chạy trốn. Cho nên khi hòn đá phi thạch thứ tư kéo tới, chuỗi Phật châu trên cổ của hòa thượng đã bắt đầu chậm chạp lại, ngăn cản được phi thạch nhưng không ngăn được hàn thiết đao theo sát phía sau. Vừa đánh ra hòn đá thứ tư, ánh đao trong tay phải của Từ Ngôn cũng lóe lên, hắn ném thẳng thanh hàn thiết đao ra ngoài, cắm thẳng vào lưng của đối phương. Một tiếng phập vang lên, lưỡi đao đâm vào thịt, hòa thượng lưng còng còn tưởng tiếng gió rít phía sau chỉ là lực đạo cực lớn của hòn đá, không nghĩ rằng người ta lại ném thanh đao đi. Cho nên, lão dùng chuỗi thiết Phật châu chỉ đánh nát được chuôi đao, chứ không đỡ được lưỡi đao đang cuốn tới. Một đao kia, thiếu chút nữa, nửa cánh tay của lão bị cắt rời xuống. Hàn thiết đao cứng rắn chém vào vai của lão hòa thượng lưng còng, đánh cho lão ngã sấp xuống mặt đất. Lực đạo Từ Ngôn ném ra thanh đao có thể nhỏ mới là lạ. Mấy cái tung nhảy không để đối phương đứng dậy, Từ Ngôn đã dẫm thẳng một cước vào chuôi đao nơi đầu vai của lão hòa thượng. Vốn đao mới chỉ đâm vào bả vai, một tiếng doạt vang lên, toàn bộ cánh tay trái của lão đã bị cắt đứt lìa rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết chưa kịp vang lên, miệng lão hòa thượng lưng còng đã bị Từ Ngôn bóp chặt lại. Dưới sức lực toàn bộ của cánh tay, lão hòa thượng lưng còng kia giãy giụa thống khổ thế nào cũng không thốt lên được lời, chỉ phát ra được chút thanh âm ú ớ. Hòa thượng vô trí lẩn trốn ở đâu? Từ Ngôn lạnh lẽo thấp giọng hỏi, nhưng cánh tay vẫn như gọng kìm sắt bóp chẹt lấy hòa thượng. Hang động này rất lớn, vừa rồi âm thanh va chạm giữa phi thạch và thiết Phật châu bị lan truyền đi rất xa, lại không nghe thấy tiếng vọng về, chứng tỏ hang rất sâu. Với một nơi hắn không hề dành thế này, tiếng kêu thảm thiết chỉ có thể khiến kẻ địch phòng bị hơn mà thôi. Bóp chặt miệng người ta như vậy là Từ Ngôn không định tìm kiếm đáp án. Cũng may Từ Ngôn còn thông minh, nhìn hòa thượng lưng còng còn có sức giãy giụa, bèn đặt thanh hàn thiết đao đâm thẳng vào tim của đối phương. Đao đâm thẳng vào tim, lão hòa thượng lưng còng coi như chết chắc. Ai bảo vừa rồi một tay còn sót lại của lão chụp lấy chuỗi thiết Phật châu, chuẩn bị đánh ra một kích liều mạng cuối cùng. Từ Ngôn buông tay, lúc này đối phương đã sắp chết, không còn sức lực kêu la thảm thiết nữa. Trong sơn động này có nguy hiểm không? Hòa thượng lưng còng sắp chết nghe được đối phương hỏi han đầy kỳ quái bèn trợn mắt, gào thét lên một câu cuối cùng trong đời này. Nơi đây là địa ngục, kẻ nào dám mạo phạm khánh mục, hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đồng tử của lão hòa thượng lưng còng bắt đầu cứng nhắc lại, ánh mắt không còn thần thái, vẫn sót lại một tia tiếc nuối. là vì lão không nhìn thấy được cảnh đối thủ phải sợ hãi. Chẳng những thế, vào thời khắc cuối cùng tính mạng mình, lão còn nhìn thấy tên hung đồ đối diện cười ngây ngô, bộ dáng cao hứng bừng bừng như đi phải bảo địa vậy. Đây là nơi khánh mục bế quan, người lạ tiến vào không nghi ngờ phải nhận lấy cái chết, làm sao hắn còn cao hứng đến như vậy? Nghi ngờ của hòa thượng lưng còng đã định trước là không có lời giải đáp, con mắt của lão đảo một vòng rồi chết hẳn. Khánh mục là cái quái gì? Quái thú sao? Thiếu niên cầm thanh cương đao đứng trước cái xác cười vàng như sấm. Hóa ra là địa ngục à? Thật tốt quá, thật tốt quá. Vô Chí hòa thượng, ngàn vạn lần đừng để ta phải thất vọng. Tốt nhất, ngươi nên hóa thành yêu ma luôn đi. Ta mang tới cho ngươi một đám huyết thực, thoải mái mà tận hưởng đi. Thời điểm gần chết, có người sẽ cam chịu số phận chờ chết. Đương nhiên cũng có người làm liều đánh cược một lần. Hiển nhiên, Từ Ngôn thuộc dạng người sau. Ô Anh Thảo đã xuất hiện dấu hiệu phát tác. Tiểu đạo sĩ Thừa Vân Quan cũng thả đầu ma quỷ trong lòng của hắn ra ngoài. Lòng núi tối đen, động quật băng lãnh, nơi này quả thật rất thích hợp để mãnh quỷ tàn sát bừa bãi một trận. Thân ảnh trẻ tuổi kéo lấy cái xác của lão hòa thượng lưng còng đi sâu vào bên trong hang động, nhanh chóng biến mất trong không gian tối đen. Ngoài sơn động lúc này đã tụ tập mấy ngàn người ngựa, còn có thêm mười mấy vị thái bảo đang đứng gần gốc cây già. Đám đệ tử Quỷ Vương Môn đi theo thái bảo thứ 17 thì đang nơm nớp bẩm báo. Hình ảnh thập thất thái bảo đuổi theo đám hòa thượng lưng còng xông thẳng vào trong tảng đá đầy quỷ dị, khiến những võ giả bình thường này tê dại cả da đầu. Chướng nhãn pháp thật cao minh. Trác Tiêu Vũ nhặt một hòn đá ném vào sâu trong vách cổ thụ. Hòn đá lao tới, chui thẳng vào trong vách đá. Bởi vậy nên gã mới xác định được đó là chướng nhãn pháp. Mặt sau nhất định sẽ tồn tại một nơi ẩn nấp. Đại ca, chúng ta vào xem. Một lão hòa thượng mà thôi, có ác nghiệp lắm thì cũng chẳng làm gì được chúng ta chứ. Để đám thủ hạ đi dò đường trước, chúng ta cùng nhau đi vào sau. Đại ca, nhanh hạ lệnh, ta muốn làm thịt con lừa chọc kia. Đám thái bảo nhao nhao phẫn nộ không thôi, lục soát núi suốt một ngày trời, đến chút bóng dáng cũng không tìm ra. Các thái bảo cao cao tại thượng này đã hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể xé nát tên hòa thượng vô trí ngay lập tức. Trác Tiêu Vũ cũng đang trong cơn giận, nhưng vị đại thái bảo này vẫn chững chạc hơn mấy thái bảo khác vài phần, cho nên trầm ngâm trong chốc lát, rồi phân phó mấy tên tù hạ chia làm hai đội tiến vào trước. Một đội đi trước, một đội khác bọc hậu. Mấy tên đệ tử Quỷ Vương Môn bị chọn trúng thì ủ rũ mặt mày. Loại dò đường này không khác gì thám mã, không ai biết vách đá bên kia là cái gì. Nếu đụng phải một vách trông nhọn phía bên kia thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi nhanh lên cho ta. Nhị thái bảo Dương Ca nổi giận quát. Thái bảo thứ 17 đã đi vào rồi. Thái bảo chúng ta còn không sợ, các người sợ cái gì? Không phải thái bảo không sợ, mà là thập thất thái bảo ngốc nghếch khờ ngạo không sợ. Mấy thái bảo khác không kẻ nào đi trước đấy. Mấy tên lâu la rơi vào đường cùng đành gắng gượng đi về phía vách đá. Từng người một chút chui vào bên trong. Hai đội lâu la đi vào, không lâu sau thì chui từ trong vách đá ra. Thái bảo ra, bên trong quá nhiên là sơn động. Tối như mực không thấy rõ được, nhưng là một nơi rất lớn. Đám lâu la đi ra đều choáng váng mặt mày, hơn nửa ngày mới nhận ra là mình đã đi ra. Từng người thở phào thầm nói mạng mình có may mắn, rồi bẩm báo tình hình của mình phát hiện. Đã có người đi ra, nói rõ bên trong không có bẫy dập. Dương Ca bèn đá văng đám lâu la đó qua một bên, tự mình chui vào vách đá. Y nhanh chóng đi được đến trước vách đá, quả nhiên là sơn động. Hơn nữa còn rất lớn. Đại ca, nhất định hòa thượng vô trí ẩn núp ở bên trong động. Nếu là sơn động, lần này lão có trách đằng trời rồi. Dương Ca nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn thấy lão thập thất không? Trác Thiếu Vũ cau mày hỏi. Không thấy, cửa vào không có ai. Lúc này Dương Ca mới nhớ tới Từ Ngôn đã nhảy vào bên trong từ trước rồi, nhưng y lại không phát hiện được bóng dáng của Từ Ngôn. y cũng chỉ đứng ở bên ngoài, không định tìm kiếm sâu bên trong. Dù sao nơi này là hiểm địa, không cần phải để một vị thái bảo như y đi tiền trạm. Theo lệnh của Trác Tiêu Vũ, mấy ngàn đệ tử Quỷ Vương môn đồng loạt xông vào vách đá. Sau đó mấy vị đường chủ cũng xông vào, chỉ để lại vài tên canh cửa hang ở bên ngoài. Đích thân Trác Tiêu Vũ cũng dẫn đầu đám thái bảo còn lại xông vào bên trong. Mấy ngàn người đi vào, thành ra chật chội chen chúc không chịu nổi. Trác Tiêu Vũ bày quát to, đội ngũ Quỷ Vương môn bắt đầu xuất phát tiến sâu vào trong hang động bên trong. Vô số bó đuốc lờ mờ chiếu sáng hang động như ban ngày. Người nhiều ở nơi hiểm trở cũng sẽ trở nên bình thường. Sơn động rất lớn, hơn nữa lại hẹp dài. Đi không lâu, đám người Quỷ Vương môn phát hiện ra một cánh tay bị cụt, còn dính cái tăng bào, đoán chừng là rơi trong lúc thái bảo thứ 17 xử trí tên hòa thượng lưng còng kia. Chẳng qua, chỉ như vậy nhưng khiến tâm tình của mọi người cũng tăng vọt lên, nhìn thấy cánh tay Trác Tiêu Vũ cũng thở nhẹ ra một hơi. Không phải gã lo lắng cho Từ Ngôn mà đang đề phòng có tu hành giả. Chướng nhãn pháp bên ngoài được bố trí rất xảo diệu. Nếu lão hòa thượng vô trí kia đã vượt qua phạm trù của võ giả, Trác Tiêu Vũ nhất định sẽ cân nhắc đến vấn đề tiến thoái. Đối thủ của Từ Ngôn là người bên lão hòa thượng vô trí. Với thực lực của Từ Ngôn có thể chém bay cánh tay kia thì hẳn hòa thượng vô trí có lợi hại cũng không vào đâu cả. Một tu hành giả thì Trác Tiêu Vũ không sợ hãi, mấy ngàn võ giả, mấy trăm tiên thiên vây đánh một tu hành giả trúc cơ vẫn có thể kiệt sức mà bị giết chết. Ỷ vào đông người thế mạnh, đám thái bảo hùng hổ kéo về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn đã đến cuối hang. Nói là phần cuối, nhưng cũng có thể nói là miệng hang cũng được. Trước mắt Trác Tiêu Vũ là ba cái hang nhỏ đi thông ba hướng khác biệt. Trầm ngâm một chút, Trác Tiêu Vũ chia thủ hạ làm ba đội, mỗi đội gần 2.000 nhân mã. Đám thái bảo cũng được chia làm ba nhóm, mang theo hai đội nhân mã tiếp tục tìm kiếm. Đây chỉ là dấu hiệu bắt đầu cho việc xé chẵn lẻ, chia thành từng tốp nhỏ, bởi vì đám đội ngũ Quỷ Vương môn này nhanh chóng gặp thêm nhiều lối rẽ khác. Tại một nơi ngã ba lờ mờ, Từ Ngôn quay đầu nhìn về bóng dáng lắc lư phía xa, khóe miệng thanh tú nhếch lên một tia vui vẻ mà lạnh lùng như băng. Trong sơn động có rất nhiều lối rẽ, đám người Quỷ Vương môn càng đi vào trong chỗ sâu thì càng thêm xé lẻ, cuối cùng đội một chỉ còn vài trăm người. Từ khi tiến vào ngã ba đường đầu tiên, đám người Quỷ Vương môn đã chân chính bước vào một vực sâu không đáy. Rất nhanh, bọn chúng gặp một số thứ vô cùng kỳ quái. Có đội ngũ gặp phải một đám rơi răng đen nanh dài nhọn, có một đội ngũ lẹp gặp phải vô số xương trắng, có đội ngũ rơi vào trong vũng bùn lầy, chỉ có 5-3 tên chạy thoát được ra khỏi đó, còn lại thì đều chìm nghỉm vào trong vũng bùn. Ngoại trừ vỏ bong bóng khí nổi lên thì không có ai ngoi lên được nữa. Liên tục xuất hiện cạm bẫy khiến đám thái bảo bắt đầu kinh hãi. Phải đến khi thái bảo thứ 9 dẫn đầu một đội nhân mã đi vào trong một ngã rẽ khác, đụng độ một con quái vật, gã mới ý thức được hang động này nguy hiểm đến cỡ nào. Đó là một con tinh tinh cực lớn, khắp người toàn lông lá, răng nanh móng vuốt sắc nhọn, trong mắt còn có một vòng huyết luân. Yêu vật xuất hiện, biểu thị nguy hiểm tiến đến. Huyết động hẹp dài, nếu muốn trốn chạy thì đám võ giả chắc chắn sẽ trở thành món ăn trong bụng của yêu vật. Thái bảo thứ 9 đành kiên trì cùng đám thủ hạ tiến đến đại chiến với yêu vật, hy vọng có viện quân kéo đến. Thế nhưng nguyện vọng của thái bảo thứ 9 nhất định thất bại, bởi vì càng xâm nhập vào bên trong thì các đội ngũ đều gặp phải ít nhiều phiền toái. Mẹ nó chứ, đây là cái nơi quỷ quái gì? Thái bảo Mã Đăng nhìn thấy một mảnh cỏ hoang trước mắt phẫn nộ mắng chửi. Gã trở thành thái bảo cùng lúc với Từ Ngôn, trước đó nữa còn mang thân phận phó đường chủ nên đệ tử sau gã cũng đều là bộ hạ cũ. Nhìn thái bảo tức giận, có người lập tức hăng hái tiếp lời. Thái bảo ra an tâm, chớ nóng vội, chỉ là một đám co dại, chúng ta một bồi lửa đốt rụi là được rồi. Một tên tiểu đầu mục giơ bó đuốc kích động. Đợi chút. Mã Đăng nhìn chăm chăm vào đám cỏ hoang cao hơn nửa người trước mắt, cau mày nói. Sơn động tối thui lại có cỏ mọc hay sao? Nhất định trong bụi cỏ có cổ quái. Tất cả lui ra sau, hai người ở lại phóng hỏa. những người khác cách xa ra một chút. Mã đang cẩn thận khiến đám thủ hạ nhao nhao tán thưởng không thôi. Sau một phen vỗ mông ngựa, cả bọn chuẩn bị châm lửa đốt. Thập tứ ca! Đám thủ hạ của Mã Đăng còn chưa phóng hỏa thì một tiếng la truyền đến từ trong bụi cỏ. Một ánh đuốc sáng lên, Mã Đăng nhìn thấy bóng dáng của Từ Ngôn bên bãi cỏ kia đang vẫy vẫy tay. Ta phát hiện ra tung tích của Hòa Thượng Vô Trí. Thập tứ ca, mau lại đây! Từ Ngôn dướn giọng kêu gọi. Trong bụi cỏ không có gì cả, ta vừa mới đi qua. Đã có người đi qua, lại là Thái Bảo thứ 17. Mã Đăng và đám quỷ vương môn nhất thời yên lòng. Hơn 200 người như ong vỡ tổ vọt vào trong bụi cỏ. Ngay lúc đám người kia vào trong bãi cỏ, dưới chân bắt đầu truyền đến tiếng răng rặc giòn vang, thanh âm tựa như miếng băng mỏng sắp vỡ ra. Lão thập thất, trong bãi cỏ này! Câu nói của Mã Đăng còn chưa dứt, mặt đất dưới chân như bị vỡ nát, hơn 200 người đồng thoạt rơi xuống nước. Trong bụi cỏ có băng, cứ đi vào a, rơi xuống nước, làm mồi cho cá ăn vậy! Trước mặt đã không còn ai, Từ Ngôn ngồi xổm bên rìa bãi cỏ, lầm bầm lầu bầu. Trong mắt trái của hắn, phía dưới bụi cỏ không phải bùn đất, mà là một đầm nước. Bên trên đầm nước là một tầng băng mỏng. Cái đám cỏ cây quái dị mọc trên tầng băng đó, hơn 200 người kia lúc dẫm lên, không vỡ mới là lạ. Không rõ đầm nước sâu bao nhiêu, chỉ thấy một màu xanh sẫm, rồi bọt nước rào rào sôi sục. Mã Đằng tay cầm thanh kiếm dò dẫm bước ra khỏi mặt nước, trường kiếm trong tay giơ cao lên, tay cầm kiếm lại rớm đầy máu như muốn chém mạnh xuống. Chẳng qua trường kiếm của gã chưa chém xuống đã bị một bàn tay thò ra khỏi mặt nước kéo thẳng xuống đáy. Từng vệt máu đỏ thẫm dần nổi lên trước mặt nước, màu nước xanh sẫm nhanh chóng chuyển sang màu đỏ tươi. Quả nhiên là địa ngục a, cá ăn thịt người. Từ Ngôn đứng dậy, thu hồi ánh mắt rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi sơ qua, rồi sau đó hắn lại tiếp tục đi sâu vào trong hang. Đầm nước xanh sẫm không cản được mắt trái của Từ Ngôn, hắn có thể thấy rõ được một màn kinh khủng bên dưới đáy nước, thấy từng đám quái ngư lớn nhỏ có đủ, há miệng rộng đầy răng nhọn cắn từng miếng thịt trên người, một miếng lộ cả xương trắng, cho nên một người chỉ cần bị cắn 10 miếng như vậy, cơ bản sẽ phải mất mạng. Hơn 200 đệ tử quỷ vương môn cộng thêm với một thái bảo thứ 14 đã hoàn toàn trở thành đồ ăn của quái ngư. Một thông đạo khác, thái bảo thứ 7 vô cùng may mắn, trên đường đi không gặp phải chút nguy hiểm gì. Có điều, gã đã tách các thái bảo còn lại quá xa, căn bản không biết những đội ngũ khác đã xảy ra chuyện, cho nên vẫn cứ chuyên chú dẫn đám thủ hạ tiến lên phía trước. Trong một huyệt động đầy đá vụn, thái bảo thứ 7 đưa ra tay ra hiệu đội ngũ phía sau lưng dừng lại. Cách gã không xa là một bệ đá to cực lớn, vuông vức, bề mặt phủ đầy rêu, nhìn qua trơn mượt. Trên bệ đá là một cái thi thể cụt mất một tay, là lão hòa thượng kia. Có phải lão hòa thượng bị lão thập thất đuổi giết hay không? Thái bảo thứ 7 chỉ cái thi thể trên bệ đá nói, có hai đệ tử quỷ vương môn lúc trước đi theo sau thái bảo thứ 17 đến nhìn qua rồi gật đầu xác nhận. Đuổi xa như vậy mới đắc thủ. Lão thập thất là tiên thiên tứ mạch. Chẳng lẽ đối thủ lại khó chơi như vậy? Thái bảo thứ 7 lầm bầm một câu rồi nhảy lên bệ đá. Mấy trăm thủ hạ hồng hộc theo sau. Có vài tên còn bị trơn trượt, chân đứng không vững. Một đường không gặp phải chút nguy hiểm nào. Đến cuối cùng lại gặp phải thi thể hòa thượng bị Từ Ngôn chém giết. Thái bảo thứ 7 không chút cảnh giác. Gã đang muốn lật nhìn thi thể thì động quật chợt vang lên một tiếng chói tai, tựa hồ mấy tảng đá lớn va chạm vào nhau mà tạo thành. Tiếng vang truyền đến, một cơn gió lốc trên đỉnh đầu thái bảo thứ 7. Cơn gió quá lớn, gã không thể không nheo mắt lại. Thái bảo thứ 7 đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt híp lại, xuất hiện vẻ sợ hãi. Gã muốn phi thân chạy trốn ra ngoài, rời khỏi bệ đá kinh khủng này. Thế nhưng, trên bệ đá phủ đầy rêu xanh, bước chân của gã bị trượt dài, rồi ngã sấp xuống bệ đá. Đến lúc gã nhổm dậy, thì tảng đá trên đỉnh đầu đã rơi đến. Mấy trăm đệ tử quỷ vương môn cùng với thái bảo thứ 7 đều bị chôn vùi ở bên dưới. Sau va chạm kinh khủng đó, bệ đá cực lớn bị ép chặt với nhau, phong tỏa hoàn toàn thông đạo này. Một tầng máu tươi từ giữa khe hở của hai bệ đá chậm rãi chảy xuống, tựa như dòng sữa đậu nành dần chảy xuống từ mép cối xay đá. Có một vài động quật thông với nhau, nên khi Từ Ngôn phát hiện ra chuyện này, hắn sẽ mang thi thể của Hòa Thượng Lưng Còng đặt trên bệ đá rồi quay trở lại một đầu thông đạo khác phía sau của bụi cỏ. Thật ra Từ Ngôn không phát hiện ra cái thông đạo này có gì khác lạ, hắn còn đạp một cước nữa. Nhưng khi phát hiện ra đám đất đá trên đỉnh đầu như bị hạ xuống bèn lách người ra, hắn lấy thi thể trên bệ đá làm mồi dụ, còn đập chết được bao nhiêu người thì đành xem vận hạn của bọn chúng vậy. Tất cả các con đường trong sơn động đều có cạm bẫy, một số chỉ là động một chút phải chết, một số có thể làm người khác bị thương nhưng không nguy hiểm đến tinh mạng. Nếu cẩn thận thì những bẫy dập này chưa hẳn không thể phá được. Trác Thiếu Vũ đã phá được hai bẫy dập, trong đó một cái bẫy rất đơn giản sơ sài. Trong hầm có cắm đao kiếm, võ giả bình thường đều có thể nhìn ra được tấm ván gỗ mỏng được phủ một tầng cát đất ở phía trên che lấp. Cạm bẫy thứ hai ngược lại rất khôn khéo, còn có cơ quan mũi tên, chỉ cần đạp phải mặt đất sẽ nghênh đón mũi tên như vũ bão lao đến. Loại cơ quan này không gây khó cho đại thái bảo Trác Thiếu Vũ, cho nên đội ngũ này vẫn thông suốt đi tiếp. Từng huyệt động trong núi cũng dần hợp lại từng cái với nhau, nếu là động quật nhất định sẽ có phần cuối. Tại một ngã ba, Trác Thiếu Vũ đã nhìn thấy một ngọn đèn dầu mờ ảo ở phía xa. Ánh sáng tản ra từ ngọn đèn tuyệt đối khác với ánh đuốc của đám quỷ vương môn đốt. Đại ca! Một lối rẽ khác, bóng dáng Từ Ngôn vừa vặn bước ra, sau lưng là 10 tên đệ tử quỷ vương môn bị thương. Nghe thấy tiếng Từ Ngôn, Trác Thiếu Vũ thầm thở nhẹ một hơi. So sánh ra, Hòa Thượng Vô Trí còn xa mới trọng yếu bằng Từ Ngôn được. Chỉ cần hắn phá vỡ ngũ mạch, tầm quan trọng của hắn trong mắt Trác Thiên Ưng đã không ai sánh bằng rồi. Trác Thiếu Vũ thừa hiểu phụ thân gã cần gì, cho nên một tiên thiên ngũ mạch trẻ tuổi trọng yếu hơn man tộc rất nhiều. Cho dù bây giờ Từ Ngôn mới chỉ là võ giả tứ mạch, nhưng loại heo đợi làm thịt này không thể đơn giản vứt bỏ đi được đấy. Lão Thập Thất có bị thương gì không? Trác Thiếu Vũ bước ra phía trước, lôi kéo dò xét khắp người của Từ Ngôn, bộ dáng huynh trưởng vô cùng lo lắng. Ta không sao. Đối mặt với huynh hiền, tất nhiên Từ Ngôn cũng trở thành một đứa đệ đệ nhỏ cười ngây ngô, ánh mắt còn có thêm vẻ đắc ý. Cái loại giả vờ giống như lúc này thật sự khiến cả Trác Thiếu Vũ và Từ Ngôn đều mệt đến ngất ngư. Một đôi huynh đệ hận không thể ta sống ngươi chết, hết lần này tới lần khác lại là một bộ huynh đệ kính yêu. Thế gian tồi tệ thế nào đi nữa, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Báo hại đại ca lo lắng cho người một trận. Ánh mắt Trác Thiếu Vũ nhìn lướt qua đám đệ tử quỷ vương môn sau lưng của hắn hỏi. Các người là thủ hạ của ai? Từ Ngôn một mình đến vào sơn động, căn bản không mang theo người vào. Cho nên những tên bị thương này hiển nhiên là đi theo các thái bảo khác hoặc những đường chủ tiến vào sơn động này. Hồi bẩm thái bảo, chúng thuộc hạ đi theo sau phó đường chủ. Đám chúng tại hạ gặp phải một rừng thương, phó đường chủ đã bị thương đâm chết. Hơn 200 người, chỉ có 10 người chúng ta mới có thể thoát được, về sau gặp được Thật Thất thái bảo. Mấy tên đệ tử thương tật nhao nhao đáp lời, vận khí của bọn hắn tính ra rất tốt, không bị thương đâm chết. Kỳ thật lúc Từ Ngôn gặp được đám cá lọt lưới này đã tính giải quyết sạch bọn chúng. 10 võ giả bị thương không thể nào chống nổi hắn ra tay, nhưng sau đó lại nghĩ đến nếu mình luôn hành động một mình, rất dễ rước lên nghi ngờ, nên mới buông tha cái đám này để bọn chúng đi theo phía sau của mình. Dù sao đã tới đây, đến phần cuối huyệt động đầy đáng sợ này, Từ Ngôn cho rằng thêm 1 hay 100 thương binh cũng không thay đổi được kết cục 18 thái bảo sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Điều kiện tiên quyết là đám thái bảo đó có thể tránh được hết các bẫy dập trên đường, nếu không thì chúng cũng chết hết rồi. Có anh nữa, chẳng lẽ trong động có người? Từ Ngôn nhìn vào phần cuối cùng của lối đi tò mò lẩm bẩm. Không phải là chỗ của lão hòa thượng Vô Trí đây chứ, còn đốt đèn, chẳng lẽ lão muốn thắp đèn đọc sách suốt đêm? Có phải Vô Trí hay không đến nhìn là biết, hơn nữa cách đây cũng không xa. Trác Thiếu Vũ cũng không có ý định quay trở về. Vừa lúc này, tại một ngã rẽ khác, lại có một đội ngũ quỷ vương môn đi đến. Huyệt động trải khắp lòng núi này cực kỳ giống một thân trúc bị tét vỡ. Hai đầu đều là thân trúc, còn ở giữa là vô số mảnh thân trúc nhỏ dài. Dọc theo những thân trúc nhỏ đó, sớm muộn gì cũng đi tới cửa ra ở đầu bên kia. Mà thật ra, cửa ở phần cuối cùng chỉ có một mà thôi. Ánh đuốc cháy xua tan đi vẻ lờ mờ trong động quật. Khói lửa cũng không bay mù trong sơn động nữa, mà bay thẳng lên phía trên. Vì lúc này đám đệ tử quỷ vương môn đã đi ra thông đạo, đến một động quật to lớn vô cùng rộng rãi. Huyệt động xuất hiện nơi sâu dưới lòng núi này cao chừng hơn 10 trượng, cực kỳ rộng rãi, có hai hàng cột đá cực lớn đặt song song kéo dài tới đỉnh động. Chỗ sâu nhất bên trong những hàng cột đá đó là một căn phòng nhỏ, ánh nến lờ mờ hắt ra từ nơi đó. Đằng sau căn phòng đó là một đám cỏ quái dị, từng bụi cây như những cây cỏ hoang dại, nhưng nhọn như một thanh kiếm, toàn bộ đều mang một màu trắng bạc. Cửa sổ giấy hơi lờ mờ còn in một cái bóng lưng gù, đầu chọc, có thể khiến một người liếc bắt một cái cũng nhận ra trong phòng là một tên hòa thượng. Cơn gió từ trên cao thổi xuống khiến bó đuốc chập chờn sáng tối. Trác Thiếu Vũ đột nhiên phất tay, hơn 1.000 môn nhân sau lưng gã hồng hộc vây quanh nơi đó lại. Trong phòng đó tất nhiên là hòa thượng Vô Trí, lần này coi như quỷ vương môn vất vả cũng không uổng phí. Vô Trí đại sư, đã lâu rồi không gặp a. Trác Tiêu Vũ rút thanh đao bén bên người ra lạnh giọng quát. Bản thái bảo tìm người đến khổ, chẳng lẽ khách quý đến nhà, người không ra tiếp đón hay sao? A-di-đà-phật. Một tiếng niệm Phật trầm thấp từ trong nhà gỗ vọng ra, thanh âm của Vô Trí chậm rãi vọng tới. Nhân sinh hậu thế quy về cực lạc, trăm năm ngắn ngủi đôi khi tựa như một bóng câu qua cửa sổ. Đau khổ kiếp này ngắn ngủi, nhưng không biết kiếp sau phải trải qua vạn năm nữa. Phật đã ở trước mặt, chư vị vì sao lại không bái lại? Thanh âm như từ hư vô mờ mịt quanh quẩn vang vọng, tựa như lời của quỷ nói, nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy trong lòng nặng nề, tựa như tận thế đã hàng lâm. Lại vì thế mà thấy được một nơi sinh cơ duy nhất, một vị Phật to lớn vạn trượng lướt đi trong hư vô tối tăm. Bộp, bộp. Một câu của Vô Trí dẫn động tâm thần của rất nhiều đệ tử quỷ vương môn. Đám đệ tử quỷ vương môn với ánh mắt ngốc trệ, lần lượt từng người quỳ xuống, đầu hướng về căn phòng. Hơn phần nửa đám đệ tử quỷ vương môn trở nên ngốc trệ, hai mắt vô thần, đến Trác Thiêu Vũ cũng bị mê hoặc trong chốc lát. Chỉ có Từ Ngôn vẫn còn giữ được ánh mắt thanh tịnh như đầm nước. Bên trong mắt trái còn có một tia sáng mờ ảo chậm rãi lóe lên. Trong mắt của Từ Ngôn, sơn động này chứa đầy khí tức đỏ tươi. Hòa thượng Vô Trí chưa hẳn có thể chấn nhiếp được tâm thần của người khác, mà có lẽ cái loại khí tức đỏ tươi này mới là nguyên nhân khiến đám võ giả kia mê man đi đấy. Nơi phát ra cái khí tức đỏ tươi là đám cỏ cây quái dị phía sau căn nhà gỗ. Từ Ngôn nhìn chăm chăm vào bụi cỏ quái dị, ánh mắt đầy mong đợi. Hắn không nhìn ra thứ gì ẩn nấp trong bụi cỏ, nhưng có thể nhìn thấy một linh thể hình thù như một con xuyên sơn giáp đang ẩn lấp lấp ló ở bên đó. Hình thể vô cùng rõ ràng, lại còn to lớn hơn con rắn màu vàng ở Mã Vương Trấn gấp mấy lần. Khi nhìn đến linh thể này, Từ Ngôn hoàn toàn chắc chắn trong bụi cỏ kia nhất định có một con yêu thú nguy hiểm. Nhưng càng nguy hiểm, Từ Ngôn lại càng cao hứng. Tốt nhất là một con đại yêu chui ra, một ngụm cắn nuốt hết toàn bộ đám quỷ vương môn này luôn đi. Động quật trống trải trở nên nặng nề, lặng ngắt như tờ. Hòa thượng Vô Trí bật ra một nụ cười đầy yếu ớt âm tà. Chỉ có một đám võ giả mà thôi. Nếu đã tiến vào động quật này thì đừng mong bước ra được nữa. Tiếng kiếm ngâm thanh thúy vang lên. Trác Tiêu Vũ chỉ mê man trong chốc lát thì đã tỉnh táo trở lại. Gã chợt quát to. Yêu tăng, người muốn chết! Tiếng thét của Đại Thái Bảo như sấm khiến đám đệ tử quỷ vương môn nhao nhao tỉnh người. Kẻ nào kẻ nấy mặt mày dữ tợn, sát khí toàn thân, đồng thời khởi động. Từ Ngôn có thể nhìn thấy rõ, khi những võ giả kia bộc phát ra sát khí, cái khí tức cổ quái kia cũng dần tan đi biến đi hết. Giết lão cho ta! Trác Tiêu Vũ giận dữ gào thét, vừa rồi thiếu chút nữa thì gã đã quỳ xuống rồi. Nếu đại thái bảo quỳ bái người khác thì thanh danh quỷ vương môn chẳng phải sẽ rơi rớt xuống ngàn trượng sao? Đại thái bảo thẹn quá hóa giận, chỉ huy hơn ngàn người ngựa đánh tới. Chỉ một căn nhà gỗ nhỏ mà thôi, mỗi người một đao là có thể bầm nát được. Ngay khi tên đệ tử quỷ vương môn đầu tiên vào tới gần, định vung đao chém mạnh ra, thì căn nhà gỗ nhỏ chợt chấn động một cái, mà thật sự là mặt đất rung chuyển. Sau đó mọi người nghe được một tiếng giống đầy quái dị cất lên. Tiếng kêu không khác với tiếng khỉ gào thét truyền ra từ trong bụi cỏ sau căn nhà gỗ, rồi đám cỏ nhọn như lưỡi kiếm bắt đầu chuyển động, tựa như một con quái vật khổng lồ đang ẩn nấp trong đám cỏ. Bước chân của đám quỷ vương môn đang xung phong liều chết chợt dừng lại, vừa định phòng bị thì dị tượng nổi lên. Từng bụi cỏ trong đó dần chuyển động rồi di chuyển tới trước căn nhà. Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, từng bụi cỏ quái dị này mở rộng ra, một cái đầu thú hẹp dài xuất hiện từ trong đám cỏ này. Hóa ra đây không phải là một mảng cỏ cây mà là một con cự thú đáng sợ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 35 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Nguyên Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Sau khi nghe truyện, nếu như thấy truyện hay thì xin quý vị và các bạn để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.